Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, Quan Võ Đài trên quần hùng tụ. Chương 374, Quan Võ Đài trên quần hùng tụ, vậy cũng chưa chắc. Lần này, mưa bụi giết cảnh, đầu tiên sáu mạnh. Đều là kinh diễm thiếu niên võ giả, như có thể ở võ điện chung lại có kinh người gặp gỡ. Nói không chừng là có thể một bước lên mây rồi. Một bước lên mây, nói dễ vậy sao? Đừng quên, thiên tài dễ dàng yểu. Đây là từ xưa danh ngôn. Huống chi, giết cảnh đầu tiên sáu mạnh, Giản Nguyệt Cơ tiểu thư có thể coi là ở trong đó sao? Nàng bản thân chính là địa mạch thông thiên tháp trên xếp danh tiền tam tuyệt thế thiên tài. Không thể coi là đi vào. Vốn là giết cảnh đầu tiên sáu mạnh ở bên trong, cùng Nguyệt Cơ tiểu thư cùng nhau thông qua cuối cùng khảo nghiệm Tần Mặc. Rất có tương lai võ hào khí tượng. Hiện tại, rất khó nói rồi, đắc tội Trấn Thiên Hoàng thất, tiền đồ thật đáng lo. Nói rõ thiếu niên này võ vận không tốt, sợ rằng ở võ điện chung khó có thể khiến cho đại động tĩnh. Đám người nghị luận rối rít. Đối với võ điện cuối cùng kết quả, mỗi người cũng đều có bất đồng ý kiến. Trong lúc nhất thời, cả quảng trường tiếng người ồn ào, vô cùng huyên náo, trời quang ở bên trong, vang lên một trận lôi âm. Chỉ thấy trên bầu trời màu ngọc bích lộ ra, từng cổ địa mạch chi khí vọt lên, vắt ngang thiên vũ, giống như từng đường đường cự long đang bay khiêu vũ. Nơi xa, phủ đại nguyên soái ở bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một ngọn đài cao, cao tới mấy trăm trượng, nhưng lại là trống rỗng xuất hiện, tựa như trong nháy mắt đất bằng mà lên. Đài cao bốn phía, phát ra từng sợi vầng sáng, hiện ra từng vòng vầng hào quang, vân hà sôi trào, giống như đặt đám mây. Đây là quan võ đài sao? Võ điện rất nhanh sẽ phải mở ra. Có người hô to, nhận ra chỗ ngồi này đài cao lai lịch, quan võ đài, truyền thuyết mỗi một lần võ điện mở ra lúc trước, lần này đài cao tiện sẽ xuất hiện, ngồi thẳng kia trên, mặc dù không thể nhìn đến võ điện chung mỗi một vị người thí luyện tình huống. Nhưng là, lại là có thể ngắm nhìn võ điện khí tượng, một khi có thiên tài võ giả xuất hiện đại lĩnh ngộ. Thì có thể quan sát đến kinh người võ giống. Bất quá, chỗ ngồi này quan võ đài cũng không tốt trèo lên. Thậm chí có thể nói, muốn đi lên lần này đài, khó như lên trời, bởi vì chỉ có nghịch mạng cảnh giới trở lên tuyệt thế cường giả mới có thể phá vỡ quan võ đài chung quanh vách chắn. Tiến vào trên đài, đăng cao quan võ, mắt nhìn xuống đất đai. Lúc này, phủ đại nguyên soái để nội quan võ đài đã là hoàn toàn hiện ra đường nét. Đài cao đứng vững, thẳng vào đám mây, chung quanh vân che vụ nhiễu. Tùy mặt đất bắt đầu, mỗi tăng lên ba trượng, liền có một tầng địa mạch lực vách chắn. Tỉ mỉ đếm đi qua, cùng sở hữu 99 tầng. Dưới đài cao, có tông sư cảnh đại cao thủ đội đất ngoi lên, nếm thử đột phá những thứ này địa mạch vách chắn, nhưng lại là chưa xông phá 10 tầng, liền bị cự lực bắn trở lại, miệng phun máu tươi, bị trọng thương, ung ung, bầu trời xa xăm, từng đạo diễm ảnh lóe lên, từ xa đến gần, nháy mắt tiếp xúc tới, xông phá tầng tầng địa mạch lực vách chắn, thẳng phá 99 tầng, nhảy lên đài cao. Ngồi ngay ngắn ở một đám chỗ ngồi. Trong lúc nhất thời, Tây Linh quảng trường trên không, từng cổ kinh khủng hơi thở xuất hiện, đè nén biết dùng người không thở nổi. Tu vi hơi thấp người thậm chí tại chỗ đã bị hơi thở chấn thương. Các thế lực lớn những người đầu não đến cũng đều là nghịch mạng cảnh trở lên tuyệt thế cao thủ a. Có người nói nhỏ, tràn đầy kính sợ. Chỉ thấy trên đài cao, từng cổ chân diễm hoành không, đan vào một mảnh, đem nhiều đám mây cũng đều đánh tan. Loại này uy thế, vẻn vẹn là những thứ này nghịch mạng cảnh cường giả hơi thở phóng ra ngoài. Cũng không cố ý, tựu đã là kinh khủng như thế. Vượt ra thường nhân có thể tưởng tượng cực hạn. Chốc lát, quan võ đài trên mấy trăm chỗ ngồi, đã là gần tới ngồi đây. Đang ngồi chư cường đều là chân diễm lung thể, khí độ như uyên tựa nhạc. Từng cổ kinh khí lẫn nhau ma sát, khiến cho không gian cũng đều nhăn nhó. Mấy trăm vị nghịch mạng cảnh giới trở lên cường giả tề tụ một đường. Trường hợp như vậy cực là rung động, cũng cực kỳ túc mục. Quan võ đài bên trái, ngồi chủ thành trăm tông rất nhiều đầu não. Mà đối diện, đài cao bên phải, tức là tụ tập Tây Linh quân đoàn năm soái, Tây Linh vệ doanh tuyệt thế cao thủ, cùng với chủ thành một chút đại gia tộc tuyệt thế cường giả. Đám người kia trong, duy nhất lộ ra vẻ đột ngột, tức là ngồi ở bên phải hàng trước nhất, kim quan ngọc đái Loan Hải Kình. Vốn là, cho dù Loan Hải Kình là Trấn Thiên Quốc hoàng tử, tự thân tu vi không đủ, cũng là không cách nào đi lên quan võ đài. Nhưng là, hắn người mang Loan Hoàng chiếu thư, tức là không bị hạn chế, trực tiếp tiện đi lên đài cao. Ngồi ở bên phải hàng đầu nhất, Loan Hải Kình mặt mũi túc mục, nhìn quanh sinh uy, rất có một khi hoàng tử phong phạm. Đột nhiên, trên đài cao, ở hai bên trái phải hàng đầu nhất, xuất hiện hai vị lão ông thân ảnh, tại chỗ đều là tu vi cao tuyệt tuyệt thế cường giả. Lại là không biết hai vị này lão ông lúc nào xuất hiện. Hơn nữa, hai vị này lão ông ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, rõ ràng không có chút nào hơi thở phóng ra ngoài, thoạt nhìn giống như một người bình thường. Nhưng là, chăm chú nhìn lại, nhưng lại là phát hiện, lại là thấy không rõ hai người bộ dáng, như cùng là trong sương mù nhìn hoa, mơ hồ không rõ. Hai vị này lão ông chính là Tây Linh chiến thành có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên cảnh cường giả. Theo thứ tự là chủ thành tông môn cùng đại gia tộc riêng phần mình đại biểu. Trong lúc nhất thời, tại chỗ một đám cường giả rối rít đứng dậy, hướng hai vị lão ông hành lễ, lấy bày ra tôn kính. Cho dù là Loan Hải Kình người mang Loan Hoàng chiếu thư, cũng giống như vậy đứng dậy hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Bởi vì thiên cảnh cường giả, cho dù ở Trấn Thiên Quốc bát ngát lãnh thổ quốc gia, cũng là oai phong một cõi nhân vật hết sức quan trọng, coi như là Loan Hoàng đích thân đến, cũng muốn tỏ vẻ tôn trọng. Ha ha, miễn lễ, cũng đều không nên khách khí, tùy ý là tốt rồi. Này hai lão ông rất hòa thuận, ngôn ngữ rất tùy ý. Đang khi nói chuyện, hai người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đài cao vị trí đầu não, một hắc thiết chế tạo, dày cộm nặng nề như núi trên ghế ngồi, một mảnh khổng lồ bóng đen từ trên trời giáng xuống, phảng phất là một ngọn hắc sơn hoành không tới, che phủ trời đất, làm người ta hít thở không thông. Trong chớp mắt, này tấm bóng đen nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo nhân hình dạng, ngồi ngay ngắn ở hắc thiết trên ghế ngồi. Một cổ vô hình uy áp tràn ngập ra tới, để cho tại chỗ một đám tuyệt thế cường giả ra đâm đau. Trong lòng lẫm nhiên, tham kiến nghệ soái, bái kiến nghệ soái. Trong nháy mắt, trên đài cao mọi người rối rít đứng dậy, cao giọng làm lễ ra mắt. Đối với Tây Linh chiến thành đệ nhất cường giả, vừa tay cầm thiên vạn hùng binh, quyền bính thao thiên, bọn họ chỉ có thể thấp kém cao ngạo đỉnh đầu, biểu đạt hàng phục ý. Cùng lúc đó, phủ đại nguyên soái bốn phía, cho tới nơi xa Tây Linh chung quanh quảng trường, vô số người cũng là hô to nghệ soái, thanh âm liên tiếp, giống như thủy triều lên xuống, thanh thế chấn thiên. Mấy trăm năm qua, Tây Linh quân đoàn ở đại nguyên soái nghệ võ cuồng xuất lĩnh, có thể nói là trăm trận trăm thắng, khai sáng hiển hách uy danh, chấn động cả Trấn Thiên Quốc. Ở Tây Thành bên trong, nghệ sở uy danh, tức là như mặt trời ban trưa, đạt đến một cực hạn, lại qua nửa canh giờ, võ điện sẽ phải mở ra, người cũng đều đến đông đủ sao? Nghệ võ cuồng ngồi thẳng vị trí đầu não, trầm thấp mở miệng, ánh mắt như điện, quét nhìn bốn phía, bế nghệ xu thế hiển thị rõ. Lúc này, trên đài cao đã là không còn chỗ ngồi, chủ thành các thế lực lớn đầu não nhất tề đang ngồi. Đều rất an tĩnh, đợi chờ võ điện mở ra, trung nghênh việc trọng đại. Lúc này, Loan Hải Kình bỗng nhiên đứng lên, mỉm cười chắp tay, nói, nghệ đại nguyên soái, ở võ điện mở ra lúc trước, bổn điện có một chuyện muốn nhờ. Ân, hắc thiết trên ghế ngồi, nghệ võ cuồng cau mày, mâu quang chợt lóe, giống như lãnh điện, khiến cho đài cao chợt sáng ngời. Phảng phất là sấm sét vang dội, Loan Hải Kình chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng áp lực đánh tới. Nhất thời hừ một tiếng, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hoảng sợ, đang ngồi rất nhiều cường giả mắt mang lãnh cơ, âm thầm đùa cợt Loan Hải Kình thật là không hiểu lễ số. Thật cho là dựa vào hoàng tử thân phận, là có thể ở Tây Linh chiến thành hoành hành không sợ sao? Đổi lại ở trước mặt người khác, có lẽ còn kiêng kỵ Loan Hải Kình hoàng tử thân phận. Nhưng là, ở nghệ đại nguyên soái trước mặt, còn muốn tự giữ thân phận, không khỏi quá không biết trời cao đất rộng rồi. Nghệ đại nguyên soái, tại hạ cũng không có gì không an phận yêu cầu. Loan Hải Kình trong lòng kinh hãi, vội vàng lấy ra Loan Hoàng chiếu thư, lấy vãn bối lễ cúi người chào. Nói, chỉ là muốn đợi đến võ điện thí luyện sau khi kết thúc. Thỉnh nghệ soái chủ trì ta cùng Nguyệt Cơ tiểu thư được xính chi lễ. Kính xin ngài không muốn trì hoãn. Hắc thiết trên ghế ngồi, nghệ võ cuồng ngồi thẳng, thân thể như núi. Hắn nhìn lướt qua Loan Hoàng chiếu thư, không thay đổi, được xính chi lễ. Nghệ võ cuồng mắt hổ khẽ nhúc nhích, khẽ gật gật đầu. Hào, hết thảy chờ, về võ điện sau khi kết thúc lại nghỉ. Nghe vậy, Loan Hải Kình không khỏi vui mừng quá đỗi. Hắn vốn là ôm thử một lần thái độ, không nghĩ tới nghệ võ cuồng thật đáp ứng, cho hắn chủ trì được xính chi lễ. Cứ như vậy, có Tây Linh đại nguyên soái ra mặt, Loan Hải Kình cảm thấy, lần này Tây Thành hành trình mục đích, nhất định có thể đại công cáo thành. Đài cao bên phải, Giản Vạn Thần ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, chính đoan một bầu rượu cuồng uống, nhìn Loan Hải Kình bóng lưng, khóe miệng lộ ra cười nhạt. Phanh, đang lúc ấy, bầu trời chấn động, rủ xuống vô số đạo thụy hà, một đạo khổng lồ quang môn hiện lên. Trong phút chốc, từng ngọn đèn từ quang trong cửa lao ra. Mỗi một tòa đều như núi, kẹp lấy vô biên khí thế, liên miên thành tấm, giống như một cái dải núi từ trên trời giáng xuống, trôi nổi tại Tây Linh quảng trường trên không. Trên mặt đất, đám người nhìn lên này tấm đền bày, bên tai truyền đến từng đợt tiếng chém giết, vô cùng thảm thiết, phảng phất bên trong đang bộc phát đại chiến, có vô số cường giả ở bên trong chiến đấu, ở đánh giết. Những thứ này đền vẻ ngoài hoàn toàn bất đồng, có đen nhánh như ngục, có như hoàng kim đúc thành, có xích đỏ như lửa, có thì xanh thảm như băng. Đây chính là võ điện sao? Từng Tây Linh võ hào nhóm, lấy của mình võ ý câu thông thiên địa, đúc thành từng ngọn đền, cung cấp kẻ đến sau tìm hiểu, truyền thừa trong đó tuyệt thế võ học, cho kẻ đến sau đại cơ duyên. Vì chúng ta những thứ này đời sau võ giả, lưu lại vô biên phúc trạch. Đám người tâm tình kích động, vô số người mang sùng kính tình, nhìn lên này tấm lớn đền bày, hồi ức Tây Linh chiến thành từng các tiền bối. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.